Băng Tâm Ngự Thần, chương 44, góc truyện audio.com. Chấm, Nhã Nhã từ khi gặp nàng trái tim của ta đã là của nàng. Một khắc không thấy nàng như cách ngàn thu, Hoa Dung Túc thao thao bất tuyệt chạy lại cỗ kiệu của Trịnh An Nhã. Nàng là thánh nữ thần nông tộc, đáng lẽ nàng sẽ không được đi, nhưng vì tộc trưởng muốn thánh nữ ra bên ngoài học tập nên cho nàng tham gia chiêu sinh của Ngự Thánh Tông lần này. Trịnh An Nhã nghe Hoa Túc Dung nói khuôn mặt liền đen. Ai không biết thiếu chủ Ngự Thú Tông Hoa Túc Dung nổi tiếng trăng hoa thay nữ nhân như thay áo, chỉ cần gặp được nữ nhân xinh đẹp liền thích. Lời này không biết đã nói với bao nhiêu nữ nhân rồi. Nếu không phải hắn là ca ca của Mỹ Ly thì nàng thật sự muốn dùng tiểu hoa độc chết hắn rồi. Ca ca huynh có thôi đi không, nếu huynh còn làm phiền Nhã tỷ tỷ nữa muội sẽ mách với phụ thân những việc xấu của huynh. Hoa Mỹ Ly khuôn mặt nhỏ tức giận nhìn ca ca không tiền đồ của nàng. Trên đường đi thấy mỹ nhân liền trêu chọc hại nàng mất mặt biết bao nhiêu lần. Nàng thề nàng sẽ không bao giờ đi chung với ca ca một lần nào nữa. Nữ nhân khác thì cũng thôi, Nhã tỷ tỷ của nàng thì nhất định không, nàng biết rất rõ ca ca là loại người nào nên nhất định sẽ không cho ca ca đụng đến. Nhã tỷ tỷ, nghe muội muội mắng còn sẽ nói với phụ thân, Hoa Túc Dung liền khuôn mặt tuấn tú cứng lại. Khuôn mặt đáng thương hề hề nhìn muội muội của mình, chân thành nói, Mỹ Ly hảo muội muội huynh sai rồi sẽ không dám nữa, muội nhất định đừng nói xấu huynh với phụ thân. Hừ. Huynh đối với Nhã Nhã là thật lòng có trời đất chứng giám, tình yêu của huynh dành cho Nhã Nhã là cả trái tim. Quỷ tin, tốt nhất là huynh đừng đến gần Nhã tỷ tỷ, nếu không đừng trách muội vô tình. Hừ. Ách, Hoa Túc Dung cứng họng nhìn muội muội của hắn quay người liền tiến vào cỗ kiệu của mỹ nhân. Có ai khổ như hắn không có muội muội, cũng như không muội muội của hắn không hề giúp hắn, hắn mà có xảy ra chuyện muội ấy sẽ là người đầu tiên bỏ đá xuống giếng, hắn và muội đều được thẻ chiêu sinh của thần tông lên phụ thân để hắn và muội muội cùng đi. Hắn là thiếu chủ Ngự Thú Tông, sinh ra liền có thể ngự thú, nhớ năm đó oanh động toàn bộ ngự linh giới. Nhận bao nhiêu ám toán, đừng nhìn hắn luôn cả lơ phất phơ mà tâm cơ thâm trầm đến cỡ nào. Yo, ta nói đây không phải thiếu chủ Hoa Túc Dung tiếng tăm lẫy lừng đây sao? Hiên Viên Vô Thương chán muốn chết. Nhìn thấy Hoa Túc Dung mắt liền phát sáng. Tên này hảo chơi, nghe gọi Hoa Túc Dung quay người nhìn thấy Hiên Viên Vô Thương cả người cứng lại. Hắn rất muốn xoay người bỏ chạy, cái tên yêu nhân đáng chết làm sao hắn lại ở đây. Sự việc trước hắn còn nhớ rõ, càng nghĩ hắn càng tức, tâm niệm vừa động Dực Ưng liền tấn công về phía Hiên Viên Vô Thương. Nhìn con chim tấn công về phía hắn, Hiên Viên Vô Thương cười hắc hắc né. Nè nè, thiếu chủ Ngự Thú Tông thẹn quá hóa giận muốn giết người. Cách chương.